đang ở cạnh cửa đối mặt nhìn nhau. Thời gian trôi qua như cát chảy. Hắn ở giữa không trung nhìn thẳng nàng, thấy trong con người của nàng có vẻ khó hiểu của hắn. Trong điện thờ hình tròn này có 9 cửa. Từ khi tiến vào nàng đã đếm kỹ. Nàng chưa kịp tra xét tất cả các cửa, chỉ xem qua 3 cánh cửa ở chung quanh đưa ra 3 kết luận. Thứ nhất, 3 con đường tiến vào đều là thử thách dành cho kẻ dũng. Con đường ở giữa là hang rắn, 2 con đường hai bên là cơ quan hố. Từ hang rắn tiến vào được điện thờ này, 2 con đường trái phải cũng được. Bởi vậy, trong điện có 3 cánh cửa thông với 3 con đường. Thứ hai, đường hang rắn ở giữa. Một con đường nữa ở trong điện này hẳn là cửa thông đến con đường bên tay phải. Trên cửa thông ra hang rắn có hoa văn hình rắn. 2 cánh cửa còn lại, một loại là mặt trời, một loại là hình cây gỗ. Nếu phân tích tỉ mỉ, thì có thể thấy mặt trời là hình tròn, cây gỗ là vòng lăn, cũng là ám chỉ cơ quan cầu sắt và cơ quan nghiền ép hình trụ. Thứ ba, nàng xem qua 3 cánh cửa. Trên tường bên cạnh của cánh cửa nào cũng có một khối đá, điều khắc hình răng rằm. Như vậy, nếu muốn đi ra ngoài điện này, không cần lo lắng tìm kiếm cơ quan, nhưng cần phí tâm tư phá giải đồ án trên cửa. Bởi vì chỉ có một cánh cửa là chính xác. Nói cách khác, chỉ có một cánh cửa mới có thể đem hoàng kim thần giáp trong điện chuyển ra ngoài. Nhưng nàng tạm thời không cần nghĩ đến hoàng kim thần giáp trong điện. Nàng muốn tập hợp với 3 người nguyên tù trước. Nếu bọn họ không ngốc, hẳn là có thể đoán ra nàng bị Hồ Diên Hạo bắt vào con đường ở giữa. Nguyên tù đã giao chiến hơn 10 năm với ngũ hồ tại Thảo Nguyên. Hẳn là biết trên người Hồ Diên Hạo có khu trùng phấn. Nàng đi theo Hồ Diên Hạo không sợ độc trùng. Nguyên tù thần đã chủ soái Tây Bắc quân. Nàng tin tưởng hắn có quyết sách của riêng mình, sẽ đưa ra phán đoán chính xác, dẫn Nguyệt Sát và Mạnh Tam tiếp tục đi con đường bên phải. Cơ quan nàng đã báo trước cho họ biết, nếu được không đói cho bọn họ bên trong cơ quan hố, lấy thần thủ của Nguyên tù và Nguyệt Sát, nơi đó quả chắc chắn không thể nào gặp nguy hiểm về tính mạng. Điều đáng lo lắng là bọn họ sẽ mở cánh cửa cuối cùng. Chủ nhân địa cung đã đang chọn lựa người kế thừa. Nếu có thể thông qua hang rắn hay cơ quan hố, chính là ngươi cũng có dũng có tài. Nếu hoàng kim thần giáp đã được giấu ở chỗ này, chứng tỏ thử thách của chủ nhân địa cung cũng đã đến hồi cuối. Như vậy kẻ không thông qua thử thách tự nhiên không cần đi tiếp nữa. Phía sau cánh cửa kia nhất định có nguy hiểm, cho nên dọc đường này nàng không muốn lãng phí thời gian, sớm tiến vào chỗ cất giấu kho báu mới sớm tìm được cánh cửa dẫn đến cơ quan hố bên kia. Chỉ là bên đó nhất định vô cùng hung hiểm. Nàng lại không biết võ công, muốn giữ mạng được, cần nhờ đến thần giáp. Hồ Diên Hạo hiển nhiên sẽ không đưa thần giáp cho nàng, bởi vậy nàng phải dùng kế. Vừa rồi muốn giết Hồ Diên Hạo, chỉ vì khoảng cách gần, thuận tay làm mà thôi. Dù thành công hay không, nàng đều đã tính toán được đường lui. Giờ phút này thần giáp trên người, mọi sự đã chuẩn bị. Chỉ mong 3 người nguyên tù không mở ra cánh cửa kia. Một thanh đưa lưng về phía cửa đá, chờ đợi thời gian trôi qua dài đằng đẵng. Con người của Hồ Diên Hạo vẫn u ám, tay như vuốt chim ưng lao về phía cổ của nàng. Thời gian giống như bất động, đợi chờ xem cửa đá mở ra trước hay là Hồ Diên Hạo tới trước. Mặt đá dưới chân lay động, Hồ Diên Hạo cách nàng một trường. Tiếng sắt rỉ cũ kỹ trượt dài, xích sắt cuồn cuộn nặng nề kéo lên. Hồ Diên Hạo cách nàng 3 thước, cửa đá chậm rãi được nâng lên. Hồ Diên Hạo cách nàng 1 thước, trông thấy phía sau bộ thanh, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Bộ thanh nhìn chằm chằm Hồ Diên Hạo, lưỡi đao trong tay vận sức chờ đâm ra. Một khắc kia, ánh mắt Hồ Diên Hạo thay đổi, nàng nghe thấy sóng nước cuồn cuộn, vừa quay đầu lại, cửa đá đã mở ra. Sóng to cuốn vào, nhằm thẳng hướng bộ thanh. Dưới chân bộ thanh trượt mạnh, ngã ngửa về phía sau. Sóng đánh mạnh khiến nàng xô về phía Hồ Diên Hạo. Hồ Diên Hạo vừa nhìn thấy có nước từ cửa đá dồn vào, muốn tránh nhưng lực đã suy. Rơi xuống đất một cái, lại bị bộ thanh đập ngay trước ngực. Hồ Diên Hạo đang vận lực, trước ngực bị cả người bộ thanh va phải, thét lớn một tiếng. Khi lực tiêu tan, hai mắt tối đen, hai người đều bị sóng to cuốn đổ. Trong khoảnh khắc ngã xuống kia, bộ thanh mơ hồ nhìn thấy cơ quan hố nước ở trước cửa có ánh đào dày đặc. Có người bị sóng cuốn vào, Nguyệt Sát bơi giữa làn nước. Nguyên tù cách hắn không xa, một tay túm Mạnh Tam, một thanh xanh cả mặt. Khi sắp bị nước nuốt chửng, vẫn không nhịn được giận quát một tiếng, lại là hai người các ngươi gây họa. Muốn gầm lên nhưng bị nước sông nuốt mất. Một thanh lớn lên ở Giang Nam, kỹ năng bơi không tệ. Sóng to vừa đến, mực nước cũng không cao, nàng bị sóng cuốn đổ nhưng vẫn chưa chìm kịp, chậm rãi thích ứng cũng bắt đầu phản ứng nhanh nhẹn lại được. Sóng vừa đánh qua, nàng xoay người muốn đứng lên lại phát hiện không thể xoay được, phía sau có người bắt được nàng. Một thanh khẽ rùng mình, trong nước mở mắt ra, quay đầu nhìn thấy Hồ Diên Hạo đang nở nụ cười lạnh. Khi nàng quay đầu, tay của hắn đã tóm lấy cổ nàng. Đừng động. Hồ Diên Hạo kéo Mộ Thanh lùi xa, lùi về phía những trụ đài cao ở trong điện. Ánh mắt phóng xa, nhìn ba người Nguyên Tu, Nguyệt Sát và Mạnh Tam vừa đứng dậy từ trong nước. Một khắc trước, ba người bị nước sông cuốn nhảy vào trong hố cơ quan. Bốn phía là thiết cầu ánh đao, khinh công không thể thi triển. Nguyệt Sát vốn đang vận dụng binh khí độc môn, kéo lấy sợi xích sắt trên cơ quan cầu sắt, muốn phi người đứng dậy bay trở lại đầu con đường. Nhưng người vừa bay lên, hắn quay đầu giữa không trung, thấy trong hầm có một cánh cửa đá. Khi đó hắn đã thích ứng với bóng tối trong hầm cơ quan, xác định chắc chắn không nhìn lầm. Trong cơ quan hố, thế mà lại có cửa ngầm, bởi vậy mới bỏ qua ý định đi ra ngoài. Cửa lúc nãy thông với sông ngầm, hiển nhiên không phải đường ra. Như vậy đường ra thực sự rất có thể là cửa ngầm này. Lấy sự thông minh của nữ nhân kia, nàng có lẽ đã vào trong cửa ngầm rồi. Khi Mạnh Tam rơi xuống bị thương, Nguyên Tu vì cứu hắn mà không thể phân thân, chỉ có một mình Nguyệt Sát lần mò tìm kiếm phương pháp mở cửa ngầm. Hắn vừa vào, tránh né đào kiếm, vừa tìm kiếm trên đường đi. Cuối cùng tìm được những viên gạch có khắc hình mặt người, nhưng bất luận đẩy thế nào, cửa cũng không nhúc nhích nửa phân. Mặt thấy nước càng lúc càng dâng cao, sắp vượt qua đầu mình, cửa ngầm lại đột nhiên được mở ra từ bên trong. Nguyên Tu kéo Mạnh Tam đứng dậy. Trên người Mạnh Tam bị đao kiếm cắt qua vài chỗ, áo khoác nhuốm đỏ máu, lại uống không ít nước, sắc mặt tái nhợt, rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Nguyên Tu đặt hắn dựa vào một trụ điện. Nước sông vẫn đang tràn vào, nhưng trong điện rất rộng, trong khoảnh khắc nửa khắc vẫn không thể nhấn chìm bọn họ. Từ lúc tiến vào trong điện, Nguyên Tu đã thấy được cảnh tượng này. Hoàng kim thần giáp lăng tẩm của Diêm Lan đại đế mà thế gian tương truyền, bọn họ lại may mắn trông thấy. Hoàng kim và thần giáp đủ để xây dựng lên một đội thần quân, kho báu mà thế gian bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Nguyên Tu lại chỉ nhìn thiếu niên đứng trên đài cao kia, tuyệt tử phùng sinh, mất mà lại được. Nhưng nàng rơi vào tay kẻ thù, yết hầu bị bóp chặt. Hồ Diên Hạo cười lạnh, chỉ cần dùng một chút lực là có thể bóp nát yết hầu của nàng. Hồ Diên Hạo, thả người ra, ta sẽ không tranh đoạt với ngươi. Nguyên Tu nói. Đại tướng quân đang muốn ra điều kiện với bổn vương sao? Hồ Diên Hạo nghe vậy cười to, lộ vẻ ngạc nhiên, lại trào phúng. Nghe nói Tề Bắc quân tự xưng là quân phòng thủ biên giới, không cùng quân địch đàm phán điều kiện, một chữ cũng không nói, một bước cũng không lùi. Hiện tại bổn vương chứng kiến sao để khác những gì nghe nói thế? Nguyên Tu im lặng, ánh mắt lạnh lẽo như sắt, không đáp lại chỉ hỏi. Người muốn làm thế nào mới bằng lòng thả người đây? Chỉ cần ngươi nói, người dám muốn, ta dám đồng ý. Hồ Diên Hạo nghe vậy nhíu mày, hình như thật sự kinh ngạc. Một lát sau lại cười lớn một tiếng mà nói. Đại tướng quân thương lính như con mình, cam tâm vì một binh lính mà bỏ qua thiết luật của Tây Bắc quân. Bổn vương bội phục rồi. Chỉ tiếc là bổn vương không ngốc, thả nàng, bổn vương làm sao đi ra bên ngoài được? Hồ Diên Hạo nước mắt nhìn cánh cửa đá đã mở. Sau khi bọn họ từ hàng rắn tiến vào, thắp sáng tám trụ đài, thì cửa đá được hạ xuống. Giờ phút này cửa đá tại cơ quan hố lại không thấy hạ xuống, nước không ngừng chảy vào. Đại điện chỉ sợ sớm muộn gì cũng bị ngập. Cũng may hoàng kim thần giáp đều ở trên đài cao, tạm thời nửa khắc nước không ngập đến được. Nếu tìm được đường ra, chắc chắn có phương pháp vận chuyển ra ngoài. Đường ra chỉ có tiểu tử này mới tìm được cho hắn, có lẽ sẽ mất chút thời gian. Mà không, hắn thật sự muốn cùng Nguyên Tu chơi đùa một chút, nhìn xem có thật là hắn muốn cái gì cũng cho không được. Người cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của bổn vương. Hồ Diên Hạo khẽ sát vào tay Mộ Thanh, ở bên tai nàng vừa cười nói, người có nghe thấy không, đại tướng quân vì cứu mạng của ngươi mà mang đàm phán điều kiện với bổn vương. Nhưng tiếp bổn vương sẽ cho hắn vài cái điều kiện, người nói cho bổn vương biết cửa nào là đường ra. Không đói, bổn vương sẽ muốn đại tướng quân nhà ngươi tự hủy một cánh tay. Chủ soái Tây Bắc quân Nguyên Tu, thần tí cái thế, thiện xạ vô địch, nếu chỉ phế đi một tay, như thế thật sự đáng tiếc đấy. Khi nói chuyện, bàn tay đang giữ chặt thắt lưng bộ thanh của Hồ Diên Hạo bỗng nhiên chuyển xuống phía dưới, cầm lấy tay nàng. Tay nàng nhỏ nhắn mềm mại không có xương. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác cổ quái, nhưng bởi vì vội tìm đường ra, chỉ thoáng qua rồi thôi. Quét mắt Nguyên Tu và Nguyệt Sát nói: đừng kinh động, động một chút bổn vương sẽ cắt đứt một cánh tay của nàng. Nguyệt Sát vốn đang tìm cơ hội muốn động, nghe phải lập tức dừng lại, lạnh mặt nhìn thẳng Hồ Thiên Hạo. Hồ Thiên Hạo cúi đầu nói với Bổ Thanh: thấy nước trong điện không, ngập một tấc bổn vương sẽ chặt một cánh tay của ngươi. Muốn giữ tay tốt nhất đừng kéo dài thời gian, nói cho bổn vương nơi nào là đường ra. Hắn dứt lời thì thả lỏng bàn tay đang nắm cổ họng của Bổ Thanh ra để cho nàng có thể mở miệng nói chuyện. Bổ Thanh không nhìn Nguyên Tu và Nguyệt Sát, ánh mắt của nàng luôn ở bên người Mạnh Tam. Hắn dựa vào điện trụ đã hôn mê, cứ kéo dài như vậy hắn có thể vì mất máu quá nhiều mà chết. Không có nhiều thời gian, Hồ Diên Hạo không chờ được, bọn họ cũng thế. Cửa ta chưa xem hết, dẫn ta đi một vòng xem xét toàn bộ, nàng nói. Hồ Diên Hạo đã quen với sự bình tĩnh của nàng, nghe trong giọng nói của nàng không hề có ý sợ hãi, cũng không ngoài ý muốn, mang theo nàng đi xuống đài cao. Bằng cánh cửa gần Nguyên Tu và Nguyệt Sát, trùng hợp là Bộ Thành đã xem qua. Hồ Diên Hạo dẫn nàng đi hơn nửa vòng trong điện, cũng không e ngại hai người. Tay của hắn một đường luôn đặt sẵn tại yết hầu của Bộ Thanh, nắm tay nàng, dưới ánh mắt như đào của hai người mỉm cười dẫn nàng đi, dường như đang ước bọn họ có động tĩnh khác thường nào đó để cho hắn chơi đùa một chút. Nguyên Tu và Nguyệt Sát lại không hề nhúc nhích. Khi Hồ Diên Hạo dẫn Mộ Thanh trở lại đài cao, thân sắc lại có chút tiếc nuối, cúi đầu vỗ vỗ tay của nàng lại hỏi: đã nhìn ra chưa? Mộ Thanh vừa xem xong một vòng, Hồ Diên Hạo đã lập tức cất tiếng hỏi, không giống như khi bị đả kích ở trong hàng rắn. Lúc này hắn thật sự động sát ý. Vỗ về ngón tay của nàng, hắn nở nụ cười lạnh cúi đầu nhìn. Mộ Thanh thấp hơn hắn khoảng một cái đầu, bà vai đã gầy yếu không giống nam tử. Vóc người bực này ở Thảo Nguyên ngay cả kỵ binh thấp nhất đều không tuyển đến, chứ có thể là nô lệ chăn dê chăn bò, mặc cho người ta chà đạp ức hiếp. Nhưng nàng lại có đầu óc thông minh hơn người. Thần phu không gì không biết của bộ tộc Thảo Nguyên cũng chưa chắc đã có trí thông minh của nàng. Như thế, để hắn xem cực hạn của nàng đến đâu. Thần binh muốn cứu sẽ chặt một tay của nàng, nước lên một tấc sẽ chặt một tay, không trả lời được để chặt một tay. Nỗi đau sợ bị chặt bỏ cánh tay lại thêm áp lực về thời gian. Hắn thật sự muốn nhìn xem nàng có thể vứt bỏ tạp niệm, suy nghĩ xem đường ra ở nơi nào hay không. Hắn muốn nhìn xem hắn chặt đến cánh tay thứ mấy thì nàng có thể nghĩ ra. Cửa phía tây bắc, cửa thủy, Mộ Thành nói. Bàn tay đang vỗ về tay nàng của Hồ Diên Hạo bỗng nhiên cứng đơ, ánh sáng u ám trong con người sinh ra khẽ nứt. Hắn nhìn thẳng Bộ Thanh sau một lúc lâu, lành lạnh cười. Bàn tay đang đặt trên cổ nàng bỗng nhiên siết chặt. Ngươi cho là bổn vương sẽ bị thừa bịp như thế sao? Tùy tiện đón một cái cửa, nàng nghĩ có thể tựa hắn để thoát khỏi nỗi đau mất tay. Lừa! Mộ Thanh nhíu mày, giọng nói có sự bất mãn. Tiếng đại hưng của ngươi học hình như không tốt lắm. Lừa bịp chính là nói bừa mà lừa gạt suy nghĩ của người khác. Ngươi cho rằng phá giải một câu đố cần ta nói bừa hay là lừa ngươi phải nói bừa đây? Lời nói vừa rồi của hắn hình như trọng điểm không phải chỗ này. Được rồi, vậy ngươi nói xem vì sao lại là cửa thủy. Không thuyết phục được bổn vương sẽ chặt một tay của ngươi. Hồ Thiên Hạo giận quá lại cười, nắm cổ tay Bộ Thanh kéo tay nàng ra sau lưng. Nàng thực sự có bản lĩnh khiến người khác tức điên. Không những mắng hắn vụng về, còn trách hắn xem thấp trí tuệ của nàng. Như thế, để hắn nghe một chút, nàng có bao nhiêu trí tuệ, chỉ nhìn qua một tầng lập tức biết đường ra. Nguyên Tu nhìn chằm chằm Hồ Diên Hạo, ánh mắt như đặt tụ khói lửa, tay nắm chặt thành quyền, như sấm rền đè nặng bầu trời. Đầu ngón tay trắng như tuyết. Sợi tất độc môn trong tay áo của Nguyệt Sát đã âm thầm được khởi động, chỉ để Hồ Diên Hạo một phút tơi lỏng giết hắn bay đầu. Mộ Thanh vẫn không nhíu mày, không phải nàng không đau mà chỉ đã cố nhịn. Nếu như Nguyên Tu và Nguyệt Sát thấy nàng đau không thể nhịn, chắc chắn sẽ điều lĩnh ra tay. Đến lúc đó chiến đấu với Hồ Diên Hạo sẽ kéo dài thời gian, Vết thương của Mạnh Tam không thể chờ được lâu như vậy. Trong điện thờ cấu hình tròn này có 9 cửa: Thiên, Nguyệt, Mộc, Thủy, Xa, Thạch, Vân, Lôi, Tinh. Thiên là hình cầu, Nguyệt là hình rắn, Mộc là hình trụ, có thể đảm phép trừ. Mộ Thành nói. Ồ, nói như thế, tại sao phía sau Thủy, Xa, Thạch, Vân, Lôi, Tinh lại là đường ra? Hồ Diên Hạo lại hỏi. Mộ Thành thản nhiên đáp lại. Hồ Diên Hạo nghĩ nàng sẽ giải thích, lại nghe nàng nói. Người nghĩ như thế sẽ vĩnh viễn không tìm ra được đáp án đâu. Có ý gì? Hồ Thiên Hạo trầm giọng hỏi lại. Tiêu Điền so với hắn thấp hơn một cái đầu, đứng đưa lưng về phía hắn, bởi vì bị hắn kiềm chế mà không thể xoay người. Nhưng hắn có thể cảm giác sự khinh bỉ truyền đến từ sau gáy nàng. Mạng của nàng trong tay hắn lại vẫn dám khinh bỉ hắn. Hồ Thiên Hạo bất giác tăng thêm lực ở cổ tay, nghĩ có thể bẻ gãy cánh tay. Cho chút giáo huấn, nàng mới ngoan ngoãn nghe lời hay không? Nhưng được trên cánh tay tăng thêm, đã nghe Mộ Thanh mở miệng. Ta nói đã đơn giản là phép cộng trừ đồ hình. Ngươi cho rằng lấy tâm tư của đại đế Diêm Đan, hắn sẽ đưa ra câu đố đơn giản như thế cho chúng ta? Nơi đây là chỗ cất giấu kho báu, nếu đường ra chỉ đơn giản là thêm thêm giảm giảm có thể suy đoán ra, như thế cần gì thiết kế 9 cánh cửa này? Chẳng bằng trực tiếp thả bọn họ rời đi cho rồi. Diêm Đan đại đế, đại đế khai quốc một đời kinh tài tuyệt diễm của Đại Mạc, uyển bác thâm trầm, ngạo thị thiên hạ. Kiêu ngạo của hắn sao cho phép hắn đưa ra cầu đố mà không đủ tư cách như thế? Nếu đây sự kiêu ngạo của hắn, chẳng thà không đố, trực tiếp thả bọn họ đi. Chín đồ hình trên cửa dễ dàng thêm giảm nhất đó là Nhật, Nguyệt, Mộc. Ba đồ hình này lại hoàn toàn nằm ở trên cửa ba lối rẽ, chỉ có thể chứng minh là được đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta. Chúng ta tiến vào điện này, thấy trong điện có 9 cửa, nhất thời không biết cửa nào mới là đường ra, dễ nhất chính là bắt đầu điều tra từ cửa ra vào. Sau đó thật dễ dàng đưa đến kết luận thêm giảm đồ hình. Dùng thái độ bình thường tư duy, chúng ta sẽ nghĩ đến những cánh cửa khác cũng là như thế, vì thế sẽ phát óc suy tư xem Thủy, Xa, Thạch, Vân, Đôi, Tinh thêm giảm sẽ là vật gì, sau cánh cửa nào sẽ là đường ra. Nhưng người ra để đâu có phải người thường. Một đường đi đến tận đây, nếu còn không biết tính tình của Diêm Đan đại đế, dùng tư duy bình thường để giải câu đố của hắn, như thế bị nhốt chết ở trong điện này cũng không thể trách được ai. Hình Nhật Quyệt Tinh Mộc trên chiến cửa này chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt, không có cái nào có tác dụng. Vậy người muốn bổn vương dẫn người đi xem xét chín cửa một vòng để làm gì? Hồ Diên Hạo cắn răng lại đi trêu chọc sao? Ta quả thật nhìn cửa điện, nhưng chỉ là thuận đường mà thôi. Thứ ta muốn xem là 8 trụ đài này. Một thanh liếc mắt nhìn chậu than hừng hực lửa cháy trên một trụ đài thanh đồng. Bên dưới chậu than, trên trụ đài được điêu khắc cảnh tượng vô cùng sống động. Trải qua ngàn năm lại vẫn tươi sống như mới hôm qua. Hồ Diên Hạo quay đầu lại nhìn, bàn tay kiềm chế Mộ Thanh vẫn không rơi lòng nửa phân. 8 trụ đài. Chuyện xưa trên 8 trụ đài mới là chìa khóa mở ra nơi đây. Mộ Thanh nhìn bóng người khắc trên tượng đá theo ánh lửa nhảy múa, giống như quan sát đèn kéo quân, như nhìn thấy cảnh tượng của quốc gia cổ ngàn năm trước. Trên trụ điêu khắc cảnh tượng Xiêm Lan đại đế dẫn thần dân tế trời cầu mưa, thoát khỏi cảnh cát đún. Trên trụ trước cửa Nhật khắc một nam tử mặc áo bào đại vu, nắm thần trượng bước lên tế đàn, dẫn bách quan bái thần Thái Dương. Gần hai cánh cửa Mộc và Thủy khắc cảnh nam tử vu bào dẫn dân chúng trồng cây để ngăn ngừa cát đún. Trụ gần cửa Xa Thạch khắc cảnh cát bay đá chạy, dân chúng hối hả di chuyển. Trụ đài gần hai cửa Vân Đôi khắc cảnh nam tử vu bào dẫn bách quan hiến tế cầu mưa. Trên bầu trời lại nổi lên sấm chớp, Đại Mạc rất ít khi có sấm chớp. Bạch quản nghe thấy tiếng sấm nghĩ là trời muốn giáng tội đế quốc, hoảng sợ quỳ đại sát mặt đất. Thú vị là chung quanh hai cánh cửa Nguyệt và Tinh đều các cảnh tượng giống hệt nhau, đều là buổi đêm nam tử vua bào đứng trên đài cao quan sát thiên tượng. Thủ pháp điều khắc trên những đài trụ giống hệt so với thủ pháp điều khắc tại đường mòn và trong hang rắn. Cho dù cùng một người khắc nên, đều vô cùng sống động, bởi vậy rất dễ hiểu được. Nam tử mặc vua bào dẫn bách quan bái tế thần linh, để dẫn dần chúng trồng cây ngăn cát. Hắn chính là Diêm Đan đại đế, cùng nắm thần quyền và vương quyền, biên thiên văn, hiểu địa lý, thấu tỏ lòng người, lại nắm rõ bài trí cơ quan trong lòng bàn tay, thế gian đại tài. Ta không cho rằng Xiêm Đan đại đế sẽ sai lầm khắc hai cảnh tượng giống nhau trên hai trụ đài. Mà hắn cố ý làm ra như vậy vì muốn nói cho chúng ta biết trình tự đọc câu chuyện này. Chuyện Dương Hàn đã được bắt đầu từ trụ đài cạnh cửa Vân Lôi. Một ngày hắn dẫn bách quan tế trời cầu mưa, trên trời bỗng nhiên có chớp giật, trời cao đưa ra dấu hiệu không rõ. Bởi vậy ban đêm hắn xem thiên tượng, ngày kế dẫn bách quan thăm viếng Thái Dương Thần, ban đêm tiếp tục đêm xem thiên tượng. Trên trụ không khác rõ hắn đã xem được những gì, nhưng hai lần quan sát hẳn là đều không ra. Hắn bắt đầu dẫn dần chúng chống bão cát, nhưng là gió lốc vẫn đến, dần chúng chỉ có thể rời khỏi quê nhà, di chuyển về phương xa. Hồ Diên Hạo yên lặng lắng nghe càng nhíu chặt chân mày hỏi, chuyện này cùng cửa thủy có gì liên quan? Ta hỏi ngươi, Hồ Tắc Trắc Thần xuất hiện từ khi nào? Mộ Thành chợt hỏi. Nghe đồn khi trên thảo nguyên có ngũ hồ, Hồ Tắc Trắc Thần đã có rồi. Hồ Diên Hạo không biết vì sao nàng lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn nhẫn nại đáp. Như thế bộ tộc ngũ hồ khi nào xuất hiện trên thảo nguyên Ổ Nhĩ Khố Lạc? Ít nhất 700-800 năm. Như thế nước Diêm Đàn biến mất khi nào? 1000 năm trước. Hồ Diên Hạo mất hết kiên nhẫn trầm giọng nói, đừng vòng vo nữa. Ta nói cho người đừng ra ở đường cửa thủy, đã vô cùng trực tiếp, một chút đường cong cũng không vòng, người để không tin. Giọng nói Mộ Thanh lạnh lùng. Hắn nghĩ lúc này nàng nguyện ý đi vòng vèo với hắn, còn không phải bởi vì không có những lý giải này, hắn nghe không hiểu. Người chẳng đã chưa từng thắc mắc, nước Xiêm Đan cổ thành lập sâu bên trong đại mạc, thế vì sao lăng tẩm của Xiêm Đan đại đế lại xây dựng ở chỗ này? Nơi này cách Hồ Tăng Trác Thần chỉ khoảng 100 dặm. Mộ Thành nói, Hồ Diên Hạo hơi ngẩn ra, trong đầu có ý nghĩ chợt lóe lên. Chẳng lẽ... Đúng vậy, ngũ hồ trên thảo nguyên có lẽ là hậu nhân của Xiêm Đan đại đế. Mộ Thanh một lời nói toạc ra, chuyện xưa trong điện này chỉ nói là dân chúng rời xa quê hương đi đến phương xa, chưa từng nói dân chúng di chuyển đến nơi nào. Nhưng nếu lăng tẩm của Xiêm Đan đại đế cách Hồ Tăng Trác Thần chỉ khoảng 100 dặm, như vậy dân chúng của nước Xiêm Đan cổ rất có thể là ven đường di chuyển đến thảo nguyên Ổ Nhĩ Khố Lạc. Lịch sử của ngũ hồ khoảng 700-800 năm trước, mà nước Xiêm Đan cổ biến mất đã gần 1000 năm trước. Trong khoảng 200-300 năm, thời gian đó hẳn là thời kỳ dân chúng thành lập gia viên, hình thành bộ tộc ngũ hồ. Một đường đi vào địa cung này, đi càng sâu, nghi hoặc trong lòng nàng càng lớn. Khi đó không thể khẳng định chủ nhân địa cung là Xiêm Đan đại đế. Nhưng nếu như thật sự là vậy, cách nói nước Xiêm Đan cổ 1000 năm trước bị một trận gió lốc đen diệt quốc trong một đêm là không thuyết phục chút nào. Bởi vậy khi ở trong địa cung nhìn thấy hết được sự tài hoa hơn người của Xiêm Đan đại đế, mới hiểu rằng một người như thế sao có thể để quốc gia của hắn bị tiêu diệt trong một đêm. Hôm nay, bí ẩn lịch sử đã được phá giải. Nước Diêm Đan cổ không phải biến mất thần bí, mà là Diêm Đan đại đế mang theo con dân của hắn di chuyển đến một nơi khác. Ngũ hồ trên thảo nguyên chính là thế hệ sau của nước Diêm Đan cổ. Lời nói của Bộ Thanh không chỉ làm cho Hồ Diên Hạo sững sờ, cũng làm cho Nguyên Tu sửng sốt. Ai có thể ngờ thế nhân cho rằng Xiêm Lan đã biến mất thần bí như thế, nhưng chưa hề biến mất thật sự, chỉ đã sửa lại tên gọi cho đến nay. 8 trụ đài hừng hực ánh lửa chiếu lên con người u ám của Hồ Diên Hạo. Hắn là hậu nhân của Xiêm Lan đại đế, được xuống địa cung nơi này gặp được kho báu, tất cả quả nhiên là sự sắp xếp của số mệnh. Cảm xúc mênh mông trong lòng, bàn tay nắm cổ Mộ Thành bất giác lỏng ra một chút. Chỉ chớp mắt này, Mộ Thành thoáng động. Nàng chờ chính là khoảnh khắc này. Nàng phá mạnh về phía sau, đồng ngửa ra, đập vào cằm Hồ Diên Hạo, đồng thời cổ tay vặn một cái, khom người, nửa người dưới trượt qua hai chân của hắn, lao về phía sau. Hồ Diên Hạo nhịn đau dưới cằm, hơi lùi về phía sau vài bước, thấy Bộ Thành thừa dịp này vặn tay, cả người trượt ra muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Trong lòng Hồ Diên Hạo kinh sợ, sát khí trong con người nồng đậm, cánh tay căng thẳng vội vàng túm lấy nàng. Một túm này khiến hai người đồng thời khiếp sợ. Một bàn tay của Hồ Diên Hạo nắm vòng eo của Bộ Thanh. Khi nàng đào thoát khom người trượt đi, cánh tay Hồ Diên Hạo đang thu được một nửa. Thế nàng hành động như thế lập tức vòng bàn tay từ eo qua bên dưới nách, bàn tay đặt thẳng trước ngực của nàng. Thân giáp mềm mỏng, Bên dưới thần giáp chỉ có hai lớp áo. Bàn tay của nam tử đặt lên bên trên, lòng bàn tay cảm nhận được sự mềm mại, tuy có chút bằng phẳng nhưng không hề cứng rắn như ngực nam tử. Một khắc đó giống như có cái gì đâm vào lòng bàn tay, sát khí trong lòng cũng vỡ vụn. Một khắc đó Hồ Thiên Hạo đã quên mất phản ứng, nguyên tụ bay đến, sợi tơ trong tay nguyệt sát bắn ra, hắn lại như là vô thức. Một khắc đó, một thành tức giận đạp hắn một cước, đẩy mạnh cánh tay của hắn ra, đào thoát khỏi sự giam cầm. Trong chớp mắt nặng thoát khỏi, đau đớn từ phía sau truyền đến, cánh tay bị đẩy ra. Hồ Thiên Hạo lại duỗi tay chụp tới, đầu ngón tay chỉ kịp chạm được cổ áo nàng. Con mồi từ trong tay chạy mất, bên cạnh đã có nguy hiểm tấn công cận kề. Mặt thấy không thể bắt được nàng, xuất phát từ bản năng, hắn đánh mạnh một chưởng về phía sau lưng con mồi. Một chưởng kia đánh ra, quyền phong của quyền tù cũng vừa đến. Năm đấm của nam tử mạnh mẽ như phá thương khung, phá tám phương, phá nát trượng phong của Hồ Diên Hạo. Nhưng trường lực của Hồ Diên Hạo ra trước quyền phong của quyền tù đến sau. Một thanh vẫn hứng chịu một chút lực, chỉ là trường lực này bị quyền tù đánh nát một tầng, thân giáp cản một tầng. Khi đánh vào sau lưng của nàng, chỉ cảm thấy trước mắt hơi tối, dưới chân mềm nhũn, thân mình gục về phía trước. Phía trước là một cái rương đồng đựng thân giáp. Mặt thấy trán sắp đụng vào góc rương, một thành cố gắng dùng sức nghiêng đi thân thể, cái trán sượt qua góc rương, máu lập tức chảy ra. Nàng xoay người lăn xuống đài cao. Một khắc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Một thành lăn khỏi đài cao, Hồ Diên Hạo vội vã né qua sát chiêu của quyền sát. Sợi tiền kiệt lóe lên trong ánh lửa màu đồng, cuốn lấy hoàng kim chất cao như núi ở sau lưng hắn. Vàng rầm rầm rơi xuống, rơi về phía Hồ Diên Hạo. Hắn lăn trên mặt đất một vòng, núi vàng sụp xuống đập trúng cánh tay trái của hắn. Cảm giác ở cánh tay lập tức biến mất, nhưng nhanh nhẹn vẫn không giảm. Trần dẫm xuống mặt đất một cái, thân mình lùi về phía sau, rơi khỏi đài cao. Quyền tù muốn đuổi theo, lại nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay trở lại thấy bộ thành lăn xuống đài, phi thần tiếp đỡ. Khoảng cách của hắn đến chỗ nàng gần hơn so với Nguyệt Sát. Nguyệt Sát vốn cũng muốn đến, nhưng giữa không trung thoáng nhìn thấy Hồ Diên Hạo đi về phía cửa thủy. Hắn không biết lời nói của bộ thanh là thật hay giả, nhưng cơ quan trong địa cung thâm thúy, vạn nhất cửa mở rồi thì những đường khác sẽ không ra được. Hoặc là sau khi Hồ Diên Hạo thoát được ra ngoài sẽ đóng cửa mất, bọn họ bị nhốt trong điện không thể thoát thân, kết cục đều nguy hiểm như nhau. Vì thế Nguyệt Sát quyết đoán chuyển thân mình lao đến ngăn cản Hồ Diên Hạo. Nguyên tù tiếp được bộ thanh, ôm nàng lăn ở trong nước một vòng. Điện tròn rộng rãi, nước sông cầm từ cửa đá dũng mãnh chảy vào, đang ngập một tấc. Nguyên tù ôm mộ thanh lăn một vòng lập tức đứng lên. Quần áo của hai người đều ướt, gần sát như vậy, trong lòng không hiểu sao có chút cảm giác cổ quái. Chủ thân thể kề sát nàng nóng lên không kiểm soát được, hắn suýt nữa không kiềm chế được mà ném nàng ra ngoài. Lòng bàn tay hơi lỏng ra, hắn mới giật mình nhận ra, vội vàng chụp nàng lại. Lúc này chuyển ôm thành sách. Nguyên tù mang theo bộ thanh, cúi đầu nhìn mới thấy nàng nhắm nghiền hai mắt, nửa khuôn mặt bị máu loãng nhuộm đỏ. Máu từ trên trán tuôn ra, đỏ sẫm chói mắt. Chu Nhị Đạt, tỉnh lại. Nguyên tù hô lên một tiếng gọi bộ thanh, thấy hai hàng lông mày của nàng càng nhíu chặt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Từ khi tiến vào địa cung, mấy ngày chưa được ăn, lại vì nghiên cứu giải đố cơ quan mà lao lực quá độ. Vừa rồi bị Hồ Diên Hạo đánh một chưởng, lại đụng đầu, sợ là có chút choáng váng khó tỉnh. Nguyên tù đem bộ thanh kéo trở về đài cao, đặt nàng nằm thẳng, nâng tay cầm cổ tay áo đè lại vết thương trên trán nàng. Lại thấy máu vẫn chảy không ngừng, đột nhiên nhớ ra trên người nàng mang theo tam hoa cao cầm máu, muốn lấy ra cầm máu, nhưng trên người nàng mặc thần giáp. Hắn duỗi tay muốn cởi ra, ánh mắt rời khỏi trán nàng bỗng nhiên hơi giật mình. Nàng mang mặt nạ của người hồ, thay giường bị thương, mặt nạ cũng bị cắt trong một đường. Hắn vốn không lưu ý, nhưng có lẽ vừa rồi dùng cổ tay áo đè lại trán của nàng, hắn lỡ tay làm mặt nạ kia bị rách ra một lỗ thủng, bên trong hình như không thích hợp lắm. Nguyên tù nhìn chằm chằm vào trán bộ thanh, mày kiếm nhíu lại, sắc mặt hơi trầm xuống. Sau một lát, hắn lại đoán nhiều, duỗi tay đem mặt nạ người hồ kia lột ra. Nắm chiếc mặt nạ người hồ trong tay, Tiếng Liên lộ ra khuôn mặt quen thuộc, mày thô mắt nhỏ, bộ dạng bình thường không có gì đặc biệt, sắc mặt vàng như nến, rất giống mấy ngày không ăn cơm no. Nguyên Tu nhìn chằm chằm sắc mặt vàng như nến, càng nhíu chặt chân mày. Nàng mất máu ngất đi, tại sao sắc mặt không tái nhợt? Lại nhìn trên trán nàng có một lớp da mỏng bị lật ra. Ánh mắt của hắn càng trầm, trầm tựa như ngàn quân, nặng như sắt đá. Mặt nạ lột đi lớp mặt nạ người hồ vướng bẩn, lại cẩn thận nhìn trán của nàng sẽ không khó để đoán ra. Nguyên Tu nhìn gương mặt quen thuộc của thiếu niên, chợt thấy xa lạ. Nàng dịch dung, khuôn mặt hắn quen thuộc này không phải hình dáng thật sự của nàng. Một khắc kia, nỗi lòng của hắn phức tạp khôn kể, rất nhiều ý niệm hiện lên trong đầu. Vì sao nàng phải dịch dung tổng quân, gián tế, địch quốc, người trong triều, rốt cuộc là phe phái nào? Mặt đã ra người, nàng ra ngàn vàng, làm sao nàng có được, người sau lưng nàng là ai? Giang Nam tổng quân, núi Thanh Châu, Thảo Nguyên Hô Tra, Thổn Thượng Du, Cứu Tần Quân, Dũng Mãnh chống Mã Phỉ đều là có ý đồ. Trong phủ đại tướng quân phá kế hoạch của Hồ Diên Hạo, an ổn bên ngoài linh đường, hành quân trên đại mạc, chiến đấu với người địch, một đường cứu giúp trong địa cung, tất cả đều là giả. Nỗi lòng quá phức tạp, câu hỏi chưa được vạch trần, chỉ đè trong lòng thôi. Hắn cảm thấy sự nặng nề khó có thể gánh được, nhưng nam nhi trên đời bằng phẳng quang minh, hắn phòng thủ núi sông chiến trường giết địch, không sợ răng ngựa bọc thầy tháng thần đại mạc, tất nhiên cũng không e ngại nhân gian giảo quyệt như đao. Nếu như một đường này giúp đỡ chỉ là giả vờ, cùng lắm là một đao đâm một mảnh máu tươi đầm đìa, đau cũng là cơn đau thống khoái. Nguyên Tu cười, nụ cười lộ vẻ sâu thẳm, xuống tay lột ra lại vô cùng thẳng thắn. Khi lớp mặt nạ mỏng như cánh ve được lột ra khỏi khuôn mặt của thiếu niên, trong điện đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Cảnh chiến đấu giống như ngừng lại, nước lên giống như đình chỉ. Trong thiên địa duy chỉ có một dung nhan thành trác. Thành đồng đài lạnh, hỏa đài nóng rực, người nọ yên tĩnh nằm đó, nơi điện vàng ngọc quỳnh thúy lại không sánh bằng dung nhan thanh độc của người nọ. Trở thành núi xanh bên ngoài khói trắng như ngọc, thành trúc cô đơn tận cùng trong mộng. Nguyên Tu ở bên cạnh đài, trong tay nắm mặt nạ của thiếu niên, trước mặt là dung nhan của một thiếu nữ. Chợt thấy tâm khó động, ý khó động, chỉ có trí nhớ trán đến như là thủy triều. Khi cưỡng ngựa trên giáo trường, sờ vào thân thiếu niên, trong đình trướng quân cởi áo tháo thắt lưng, trong đường mòn nắm lấy bàn tay mềm. Trí nhớ đập nát nụ cười sầu thảm. Trong lòng Nguyên Tu không biết là kinh hay hỉ, chỉ như sóng triều, chưa phân biệt được tư vị. Hai tay đỏ hồng. Hồi lâu, một ý nghĩ mới dần nổi lên trong lòng, khó có thể tin, nàng là nữ tử. Khi Nguyên Tu bóc lớp vỏ mặt nạ của Bộ Thanh, Hồ Diên Hạo đứng núp sau trụ đài, cả người toàn máu. Nguyệt Sát ra tay tàn nhẫn, mấy lần chút nữa lấy được tính mạng Hồ Diên Hạo, lại bị vướng chân vướng tay, khó có thể thi triển toàn lực. Trong điện khắp nơi là cơ quan, không biết nơi nào có thể hủy, nơi nào không thể hủy. Hồ Diên Hạo cùng hắn triển đấu mấy chiêu, biết được hắn đang kiêng kỵ điều gì, cho nên rút lui về phía trụ điện vào hỏa đài. Trong lòng Quyệt Sát đang thầm mắng, thằng nhãi con này giả dối, chợt nghe hắn lớn tiếng cười. Tây Bắc 30 vạn quân lại phong một nữ nhân làm tướng, mình sẽ để hưng chết sạch rồi sao? Tiếng cười kia phóng đãng đùa cợt, mang vài phần huyết khí, chấn động cả đại điện lạnh lẽo. Nguyên Tu bỗng nhiên ngẩng đầu, Nguyệt Sát kinh sợ, sợi tơ lệch đi. Hồ Diên Hạo rút lui về phía cửa điện, đập mạnh lên viên gạch trên vách đá. Khi cửa điện mở ra, hắn cúi thấp người lăn một vòng, không đợi cửa điện hoàn toàn nâng lên đã lăn ra ngoài. Cửa thủy chính là con đường thoát ra mà nàng nói. Hắn vốn tưởng rằng phía sau cửa điện là sông ngầm, nhưng một khắc khi cửa điện mở ra, không có nước sông tràn vào, bởi vậy hắn quyết đoán lao ra. Chỉ cần bên ngoài không phải sông ngầm, có cơ quan gì hắn cũng không e ngại. Hắn bị thương một tay, thần binh của nàng chắc chẳng khác gì sát thủ chuyên nghiệp. Binh khí của hắn lại quá đáng sợ, không bằng hắn tránh ra ngoài điện. Chỉ cần nàng ở trong điện, tiểu tử kia sẽ không đuổi theo ta. Cửa điện dần dâng lên, cánh cửa ở bên trong hắt ra, chiếu thấy một lòng sông khô cạn, cát mịn như tuyết. Cả đời này báo thù rửa hận, ước vọng ngôi vương của Thảo Nguyên, 10 năm sau chôn sâu trong lòng, chứ từng một ngày phai nhạt. Ngày hôm nay Hoàng Kim Thần Giáp đưa tay có thể chạm được, thành công gần đến thế lại chung quy thất bại. Thất bại khó có thể xóa sạch trong nhân sinh, nhưng dường như hắn cũng không quá hối hận, trong lòng lại có một sắc thái khác lạ, không biết bắt nguồn từ nơi nào, làm cho nhiều năm sau khi hắn nhớ lại hành trình dưới lòng đất này, chỉ thấy quang cảnh lần lượt thay đổi. Lòng sông cát mịn kia, đại cao đồng đen kia, hoàng kim thần giáp kia, còn có người đang nằm kia. Dung nhan của người nọ tái nhợt giống như tuyết giữa sa mạc, chưa thấy rõ đã khuất xa. Người kia trên thảo nguyên hô tra, trong phủ đại tướng quân giữa đêm chiến loạn, dưới đường hầm bạch ngọc, trong hàng rắn u tối, mỗi lúc một hiện lên rõ ràng trong lòng hắn. Hắn thoát ra ngoài, lại đột nhiên bật cười to. Ngoài trường mẫu thân, trên đời này vẫn có một nữ nhân đủ để khiến hắn nhớ kỹ. Cái dưới lòng sông như tuyết, con đường phía trước u ám tịch liêu, hắn đạp chân trên cát, chẳng khác nào sói hoang. Giấc mộng thống trị thảo nguyên của hắn sau khi tiêu tùng hình như cũng không tệ lắm. Nguyệt Gian không đuổi theo, mà lập tức chạy trở về phía đại điện, chứng kiến được cảnh tượng so với tưởng tượng của hắn càng tệ hơn. Vốn tưởng rằng câu nói của Hồ Diên Hạo sẽ làm Nguyên Tu nhận ra thân phận của Bộ Thanh. Không ngờ, hắn đã lột bỏ mặt nạ từ lúc nào, thấy được diện mạo chân thực của nàng. Nguyên Tu trông thấy sắc mặt của Nguyệt Gian, trong lòng càng thêm sáng tỏ. Việt Tử quả nhiên biết nàng là nữ nhi. Thân phận của hắn không đơn giản, thân thủ lại giống sát thủ, binh khí độc đáo, làm cho hắn nhớ tới trong giang hồ có một nơi gọi là Thích Nguyệt Môn. Tổ chức này nổi tiếng về tình báo và khả năng ám sát, xuất hiện vào 10 năm trước, lai lịch thần bí. Không người biết môn chủ là ai, chỉ biết hình như chịu sự giám sát của gia tộc thương nhân nào đó. Thích Bộ phụ trách ám sát, Nguyệt Bộ phụ trách tình báo. Chỉ có người mua không trả nổi thủ lao, chứ không có việc bọn họ không hoàn thành. Lần đó, ở thôn Hạ Du xuất hiện hơn 100 cung thủ âm thầm hỗ trợ. Trong một đêm cả trại phỉ gần như chết sạch. Ban đầu hắn không nghĩ ra được là người phương nào gây nên. Lúc này nhớ lại, chắc chắn là do Thích Nguyệt Môn. Trách không được lúc ấy hắn không đoán ra được có môn phái nào muốn giúp Tây Bắc quân, lại không muốn lưu danh hào. Nếu là Thích Nguyệt Môn thì ngược lại dễ giải thích. Chỉ là đối tượng bọn họ muốn giúp không phải Tây Bắc quân mà là nàng. Thân thủ của nàng ở trên giang hồ chưa từng gặp qua. Thích Nguyệt Môn làm việc thần bí, nàng có lẽ là người của Thích Nguyệt Môn. Nhưng cách làm việc của nàng cũng không giống như nhân sĩ giang hồ. Nàng lại không có nỗ lực, thật sự là người của Thích Nguyệt Môn sao? Nếu không phải, thì nàng hẳn phải có quan hệ sâu xa với Thích Nguyệt Môn. Nếu không, sát thủ của Thích Nguyệt Môn vì sao lại bảo vệ bên cạnh nàng? Ánh mắt của Nguyên Tu thâm trầm, nghi vấn tầng tầng. Nếu không phải lúc này chuyện quan trọng nhất là ra khỏi địa cung, hắn nhất định sẽ không tỏ vẻ chuyện gì cũng không biết như thế này. Đại tướng quân có chuyện gì cứ việc nói ra. Ra khỏi địa cung này rồi, nói chuyện sẽ không dễ dàng nữa đâu. Nguyệt Sát bỗng nhiên mở miệng. Nguyên Tu kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Sát, còn tưởng rằng hắn sẽ chè chè giấu giấu. Không ngờ hắn lại thẳng thắn như thế. Cười lạnh một tiếng, ánh mắt của Nguyên Tu trầm như sắt, nhìn thẳng vào Nguyệt Sát. Việt Tử, Thích Nguyệt Môn, người muốn bản tướng quân hỏi cái gì? Nguyên Tu tự diệu cười. Người của Thích Nguyệt Môn đã lẫn vào trong quân, hắn lại không hề biết gì. Nguyệt Sát nghe vậy cũng không kinh ngạc. Khi binh khí của hắn xuất hiện, hắn đã biết Nguyên Tu sẽ nhận ra thân phận của mình. Nếu như thế, sao có thể để sau khi ra khỏi địa cung mới hỏi lại? Ra khỏi nơi này, Nguyên Tu là chủ soái của Tây Bắc quân. Nếu muốn thẩm tra bọn họ, biên quan Tây Bắc 30 vạn quân, làm sao thoát được ra? Không bằng giờ phút này trực tiếp nói chuyện. Nếu thành công có thể cùng nhau thoát khỏi địa cung, không đồng ý thì cùng lắm là một trận chiến. Nếu có thể thay chủ nhân loại trừ một mối họa lớn cũng là chuyện tốt. Trong địa cung cơ quan vô số, chủ soái Tây Bắc quân bất hạnh chết ở địa cung, trận tướng sẽ vĩnh viễn không bị nhân thế biết được. Những ý niệm này chỉ vừa xuất hiện trong đầu, đã bị Nguyệt Sát áp chế lại. Trong bố cục của chủ nhân, không thể thiếu Nguyên Tu. Người này hắn chưa chết được. Tuy rằng lúc này hắn rất muốn loại trừ người con trai của trưởng Nguyên gia, nhưng không thể phá hỏng thiết kế của chủ nhân. Cũng đúng, nếu đại tướng quân muốn hỏi thì không nên hỏi ta, mà nên hỏi nàng. Vì sao nàng lại tòng quân gia nhập Tây Bắc quân? Phải để chính miệng nàng nói cho rõ ràng. Ta chỉ chịu mệnh lệnh của môn chủ, trà trộn vào trong quân bảo vệ nàng mà thôi. Nguyệt Sát từ từ nói. Hắn cũng không sợ nhắc đến chủ nhân. Khi chủ nhân phải hắn đến Tây Bắc, đã dự đoán được sẽ có một ngày như vậy. Thích Nguyệt Bộ có thân phận giang hồ che lấp. Nguyên Tu sẽ không đoán được người đứng sau là chủ nhân hắn. Chủ nhân thâm trầm khó lường, bố trí mọi chuyện không lộ chút sơ hở. Mười năm này Thích Nguyệt Môn lấy danh nghĩa làm việc trong giang hồ, tin tức thật thật giả giả vô số. Quan phủ giang hồ không biết bao nhiêu kẻ muốn điều tra bọn họ đều tự mình dấn thân vào trong cuộc, cuối cùng lại trở thành người của chủ nhân. Chủ nhân phái hắn đến trong quân sẽ không sợ hắn bại lộ thân phận. Khi ở thôn Thượng Du, hắn đáp ứng đến thành Cát Châu cầu cứu, không phải là sợ thân thủ bại lộ, mà là để có thể ra ngoài liên lạc ám vệ. Chỉ là Mộ Thanh cũng không biết Thích Nguyệt Bộ còn có một thân phận trong giang hồ, luôn không quan tâm mà thôi. Nguyên Tùng nghe vậy, nhìn về phía Mộ Thanh. Hắn quả nhiên đoán đúng, nàng và Thích Nguyệt Môn có quan hệ sâu xa. Nàng là người của Thích Nguyệt Môn à? Nguyên Tùng hỏi. Không phải, Nguyệt Sa đáp. Vậy vì sao môn chủ của các ngươi lại lệnh cho người bảo hộ nàng? Nguyên Tu nhìn thẳng vào Nguyệt Sát, ánh mắt lợi hại như chim ưng, dường như muốn nhìn xem hắn nói lời thật hay là nói dối. Nguyệt Sát lạnh như băng đáp lại cái nhìn chăm chú của Nguyên Tu, trong con ngươi như có ác ý, bởi vì nàng là nữ nhân của môn chủ. Nguyên Tu giật mình thật lâu chưa động, ánh lửa chiếu dung nhan của hắn nhợt nhạt. Điện tròn hoa lệ rộng rãi, núi vàng trường báu. Nam tử đứng trên đài lại giống như bị chôn dưới châu báu chói lòa, không thể động đậy. Nguyệt Sát vừa lòng nhìn biểu hiện của Nguyên Tu, tình hình cuối cùng cũng không phải hỏng bét như hắn nghĩ. Nam luận không được, nhưng kết quả như thế dường như cũng không tệ. Hắn cúi đầu nhìn về phía Mộ Thanh, nàng nằm ở giữa đài, bị tầm díu chặt, hơi thở nặng nề. Trên thái dương cắt một vết, lúc này máu đã ngừng chảy, nhưng chỗ vết thương sâu nhất máu vẫn đọng chưa khô. Nàng mặc thần giáp trên người, không thể điểm huyệt cầm máu, chỉ có thể bôi chút thuốc mỡ, mà thuốc mỡ lại trên người của nàng. Nguyệt Sát khom người vỗ tay. Ta vừa vươn ra, chợt có quyền phong đánh tới. Ánh mắt của Nguyệt Sát lạnh như xương, nhìn phía cổ tay mình. Nguyên Tu đang nắm, lực như sắt đá hỏi. Người muốn làm gì? Lấy thuốc. Nguyệt Sát cắn răng nói. Nàng là nữ tử. Nguyên Tu trầm giọng nói. Thì làm sao? Đã nói rõ ràng nàng là người của chủ nhân mà vẫn quan tâm đến thế tử của người khác, hắn không biết xấu hổ sao? Người Nguyên Tùng nhìn thẳng vào Nguyệt Sát, đáy mắt sinh giận. Quần áo của nữ tử sao có thể tùy ý đụng chạm? Người muốn hủy đi danh dự của nàng à? Hắn mặc kệ nàng là người của ai, nàng là nữ nhân, danh dự phải được giữ gìn. Nguyệt Sát cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào Nguyên Tu. Danh dự của nàng từ khi đại tướng quân cho nàng xem đùi của mình đã không còn rồi. Nguyên Tu ngẩn ra, giống như bị sấm đánh trúng, da đầu run lên, bên tai đỏ bừng. Khi đó hắn cho rằng nàng là nam tử, vẫn đối đãi giống như những hán tử khác trong quân. Nào biết lại có nữ tử trà trộn vào trong quân như thế. Nguyệt Sát thu cổ tay lại, lấy ra vũ khí là sợi tơ thép độc môn, vòng thành một vòng, vẫn chưa đụng vào vạt áo của Mộ Thanh, chỉ là luồn theo quần áo vào bên trong. Nháy mắt đã lôi ra được một hộp thuốc mỡ, nghiêng mặt mở ra thoạt lên trên trán Mộ Thanh. Sau khi thoa thuốc mỡ, Nguyệt Sát lại đem thuốc mỡ ném về phía sau, rồi đến thành Nguyên Tu. Vật chủ nhân ban tặng, hắn cũng không muốn đem ra cứu Mạnh Tam, nhưng đều được không cứu, nữ nhân này sau khi tỉnh lại biết được chắc chắn sẽ trách hắn tổn hại mạng người. Trách hắn không sao, nhưng trách đến chủ nhân hắn liền khó mà chối bỏ tội lỗi. Nguyên Tu tiếp được khẽ giật mình, hắn lại không nghĩ tới biện pháp này. Hắn liếc mắt nhìn Nguyệt Sát một cái, lại chuyển đến trên người Mộ Thanh. Ánh mắt phức tạp lại có chút gì đó mong mỏi. Sau đó xoay người đi về phía Mạnh Tam. Mạnh Tam sau khi bị rơi xuống cơ quan hố, hắn đã lập tức điểm đại huyệt để cầm máu. Áo bào trên người Mạnh Tam gần như bị máu nhiễm đỏ, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng máu đã dừng lại, chỉ là điểm huyệt không thể cầm máu quá lâu. Có thuốc mỡ tự nhiên là không thể tốt hơn. Khi Nguyên Tu đang bôi thuốc mỡ cho Mạnh Tam, Nguyệt Sát đi lại nói, đại tướng quân nên đem mặt nạ trả lại cho ta. Nguyên Tu ngẩn ra, mặt nạ hắn vẫn còn nắm trong tay, lập tức đưa cả hai tấm cho Nguyệt Sát. Nguyệt Sát nhận được trong tay, liếc mắt nhìn Nguyên Tu một cái. Nếu hắn chịu đem mặt nạ trả lại cho Mộ Thanh, tức là không muốn để nàng xuất hiện với thân phận nữ tử ở bên ngoài. Như thế là cố ý thay nàng giấu giếm thân phận. Xem ra hôm nay coi như nói chuyện thành công. Nguyên Tu nhìn Nguyệt Sát đi trở về giữa đài, đem hai tấm mặt nạ đeo lại cho Mộ Thanh. Hai tấm mặt nạ đều bị cắt qua, Nhưng cũng may là ở trên trán cũng là vị trí của vết thương, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra sơ hở gì. Đợi sau khi ra khỏi địa cung, trở về quan thành, che lấp một chút là được. Vì sao nàng phải là nữ nhân, giả nam trang, nên mà theo quân Tây Bắc? Việc này hắn thật sự muốn hỏi. Về phần Thích Nguyệt Môn có người ở trong quân, hắn muốn nghe giải thích của nàng rồi mới một lần nữa đưa ra quyết định. Nàng suy nghĩ, là thấy Nguyệt Sắt ôm bộ thành đi xuống. Nguyệt Tụ bất giác nhíu chặt mày, nhưng hắn vẫn phải đỡ Mạnh Tam. Vì vậy nhẫn nhịn lời nói đã gần ra khỏi miệng. Bốn người đi về phía cửa thủy, lòng sông khô cạn, kéo dài vô tận, không biết đi đến phương hướng nào. Suy đoán của Bộ Thành vẫn chưa nói xong, nhưng nếu nàng đã nói đường ra ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể tin lời của nàng. Nguyên Tụ quay đầu nhìn phía trong điện. Trong điện nước đã ngập hai tấc, chưa ngập đến đài cao, nhưng hoàng kim cùng thần giáp bằng lực lượng của hai người nhất định không thể vận chuyển đi được. Bọn họ chỉ có thể trước tìm đường ra khỏi đây. Kho báu trong điện chỉ có thể đợi sau khi trở về, xem còn có thể phái người đến lấy đi hay không. Muốn vậy thì bọn họ phải nhanh chóng thoát ra, rồi quay trở lại trước khi nước ngập hết đại điện. Nhưng bốn người vừa mới ra khỏi ba bước, thì cửa điện phía sau đột nhiên đóng sập lại. Nguyên Tu cùng Nguyệt Sát lập tức quay đầu, thấy cửa điện ầm ầm hạ xuống, điện hòa kim thúy trần giáp. Trụ đài nước sông ngầm chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt. Ánh lửa cũng tắt đi, lòng sông như là tuyết cát mịn nhập vào bóng đêm. Nguyên Tù Nguyệt Sát lại nhìn cửa điện thật lâu không động. Cửa điện đóng lại rồi. Bọn họ vừa mới ra, cửa điện lập tức đóng lại. Vì sao đúng dịp như thế? Hồ Thiên Hạo rời đi một lúc lâu, bọn họ mới ra khỏi điện, mà vừa ra khỏi cửa điện đóng ngay lập tức. Vì sao khi Hồ Thiên Hạo đi ra khỏi cửa điện không đóng? Nguyên Tù khó hiểu. Hắn nghĩ cửa điện này sẽ không đóng, bởi vì cửa điện Thái Dương mà Bộ Thành lúc trước mở vẫn chưa đóng lại. Không đúng. Trên cửa trong điện tròn, chỉ có một cửa là đường ra, mà bọn họ lại mở ra hai cửa. Một cửa là Thái Dương do Bộ Thành mở ra, một cửa là Thủy Môn do Hồ Diên Hạo mở ra. Cung điện dưới lòng đất là thử thách mà Xiêm Lan Đại Đế đưa ra để chọn lựa người thừa kế. Nếu đường ra chỉ có một, hắn không thể cho phép bọn họ mở ra hai cửa điện mới đúng. Nên Bộ Thành ở trong điện mở ra Thái Dương Môn, những cửa điện khác hẳn là lại không thể mở ra mới đúng. Vì sao Hồ Diên Hạo có thể mở ra Thủy Môn? Cửa điện sau khi mở, vì sao không đóng lại? Đợi đến khi toàn bộ bọn họ ra khỏi mới đóng. Băn khoăn quá nhiều, Nguyên Tu nghĩ không thông. Hắn quay đầu nhìn về phía người trong lòng Nguyệt Sát. Có lẽ chỉ nàng mới có thể vạch trần bí ẩn cuối cùng của địa cung này. Cô gái ấy vẫn mê man, trên mặt mang mặt nạ, dùng nhàn ở trong bóng tối, nhìn không rõ. Nhưng khuôn mặt ấy lại hiện lên rõ ràng ở trước mắt, trùng hợp với khuôn mặt che giấu sau lớp mặt nạ, như thực lại như mơ. Dung nhan thoáng nhìn qua ấy cũng giống như bí bảo dưới địa cung này, cả đời không biết có thể gặp lại hay không. Môn chủ, Nguyên Tu lại liếc nhìn Bộ Thành một cái, sau đó gian nan ngoảnh mặt đi chỗ khác, hít sâu một hơi. Không khí ướt lạnh thấm vào lồng ngực, buồn phiền che kín lồng ngực, khó giải trừ. Nhưng khi cảm thấy không khí lướt lạnh, bất thường ở trong đường hầm vẫn âm thầm cảnh giác, lắng nghe lòng sông xa xa nói, có sông ngầm mà. Khi ở bàn lối rẽ đã có thể cảm nhận không khí ẩm ướt, lúc ấy hắn đã phỏng đoán gần địa cung có sông ngầm. Cơ quan quả cầu sắt được kích hoạt, mở cửa đá dẫn nước sông đến cũng đã chứng thực phỏng đoán của hắn. Chỉ là khi bị rơi xuống cơ quan hố, vào điện tròn lại không thể tìm con sông ngầm kia. Mà lúc này đã nghe thấy hơi ẩm ướt lạnh, xa xa loáng thoáng có tiếng nước chảy. Đi xem đã biết. Nguyệt Sát ôm Bộ Thanh đi ở phía trước. Nàng nói đường này là đường ra, tám phần sẽ không sai, đi theo nhất định có thể ra ngoài. Khi rời đi, Nguyệt Sát liếc mắt nhìn cửa điện đã đóng. Đóng lại cũng tốt, đỡ cho thần giáp hiện thế trở thành vật của Nguyên gia, vô duyên vô cớ cản trở bệ hạ. Có điều địa cung đã bại lộ, Hồ Diên Hạo sau khi rời khỏi đây chắc chắn sẽ phái người quay trở lại. So với việc để lại cho người Hồ hoặc là Tây Bắc quân, không bằng hắn trở về lệnh cho Thích Bộ đến phá hủy trước. Không chiếm được thì hủy đi địa cung, ai cũng đừng nghĩ mang thần giáp đi. Quyền Tù cũng liếc nhìn cửa điện một cái. Cũng tốt, như thế bí bảo sẽ vĩnh viễn ở lại địa cung. Nếu không, một khi thần giáp xuất hiện, thế cục thiên hạ tất biến. Thiên hạ thế cục.